sự việc đã qua. Cậu nói xem có đúng không Quân Dũng? Người khác nói chuyện thì Triệu Quân Dũng có thể không quan tâm. Thế nhưng dù thế nào thì hắn cũng phải nể mặt Bí Thư Mục. Thế cho nên hắn trầm ngâm giây lát, sau đó dùng giọng thành thật nói: Bí Thư Mục nói đúng, không có chuyện gì. Khi Triệu Quân Dũng và Bí Thư Mục lên xe, nhóm người Vương Tử Quân mới đi về phòng. Khi lên lầu, Vương Tử Quân nói với đồng chí Tân, thư ký trưởng: Anh vừa rồi cười mà nói mình ho khan. Tôi thật sự lo lắng anh cười sốc hôm ấy chứ. Bí thư Vương, người kia quá buồn cười. Đồng chí Tân rất thân cận với Vương Tử Quân, nói chuyện rất tự do. Tiểu tử Lý Đức Chủ kia cũng thật sự quá xấu, thật sự quá đáng cười. Ha ha ha. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống vừa rồi mà không khỏi cười lên ha hả. Sau khi Vương Tử Quân đi vào phòng làm việc, đồng chí Tân cũng nhẹ nhàng theo sau. Khi đóng cửa lại thì hắn mới nói: Bí thư Vương, giám đốc Triệu của nhà khách có phản ánh, nói là có đồng chí của chúng ta đi tìm người của tổ điều tra. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn ném một điếu thuốc cho đồng chí Tân rồi thản nhiên nói: Trời sắp mưa mà gái sắp lấy trống, cứ để mặc bọn họ thôi. Bí thư Vương, không ngờ thượng tá Mạc lại có tiền như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng là mây tán trăng sáng. Đồng chí Tân lấy bật lửa ra mồi thuốc giúp Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng hưng phấn nói: Sau khi biết được chân tướng từ trong miệng Vương Tử Quân, đồng chí Tân không khỏi cảm thấy hưng phấn. Hắn là một cán bộ thuộc phái Vương Tử Quân, hắn biết rõ ràng khi Vương Tử Quân ngã xuống sẽ có ý nghĩa thế nào với mình. Bây giờ Bí thư Vương bình an vô sự, như vậy con đường làm quan sau này của hắn sẽ bừng sáng. Vương Tử Quân hít vào một hơi thuốc rồi khẽ nói: Thư ký trưởng, anh đã xem chuyện này quá nhỏ rồi. Dù chúng ta đã nói rõ vấn đề, thế nhưng người ta cũng xem như đạt được mục đích khi làm ra trò này. Vẻ mặt đồng chí Tân chợt trở nên ngưng trọng. Bí thư Vương đã nói quá rõ ràng, dù đã mở miệng nói sự thật với lãnh đạo, thế nhưng dư luận lúc này đã thành hình. Những khó khăn hiện tại sẽ ảnh hưởng thế nào đến sự kiện Vương Tử Quân tiến lên thường ủy tỉnh ủy, đồng chí Tân hiểu rất rõ. Cho dù Vương Tử Quân không có vấn đề, khi đối mặt với quá nhiều nghi vấn, chỉ sợ sẽ rất khó làm một thường ủy tỉnh ủy vào lúc này. Không, phải nói là không có khả năng mới đúng. Dù sao thì rất nhiều chuyện cần sự ổn định, mà chuyện này trong miệng mọi người đã coi như thành một trong những lý do tốt nhất để dìm Vương Tử Quân xuống. Bí thư Vương, ngài còn trẻ, sau này còn nhiều cơ hội. Thành phố La Nam chúng ta phát triển rất nhanh, tổng sản lượng rất lớn, như vậy cũng chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Đồng chí Tân trầm ngâm một chút rồi khẽ nói với Vương Tử Quân: Thư ký trưởng, sự việc còn chưa đến thời khắc cuối cùng. Vương Tử Quân lật một phần tài liệu trong tay, sau đó đột nhiên nói: Trang web của thành phố La Nam chúng ta được xây dựng thế nào rồi? Bí thư Vương, đã được làm xong, bất cứ lúc nào cũng có thể sử dụng. Dù không biết Vương Tử Quân bỏ nhiều sức lực làm trang web cho thành phố La Nam với mục đích gì, thế nhưng đồng chí Tân vẫn dùng giọng cực kỳ nghiêm túc và thành khẩn nói: À, vậy thì tốt. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, cũng không nói gì thêm. Bí thư Mục, chẳng lẽ Vương Tử Quân nói như vậy là xong việc sao? Khi trên xe về nhà khách La Nam, Triệu Quân Dũng luôn quan sát gương mặt của Bí thư Mục Hoài Trụ. Khi thấy Mục Hoài Trụ đã bình tĩnh tự nhiên, hắn không nhịn được phải hỏi. Mục Hoài Trụ luôn suy tư về vấn đề của Vương Tử Quân, lúc này nghe được câu hỏi của Triệu Quân Dũng, thế là đưa mắt nhìn Triệu Quân Dũng nói: Tất nhiên không thể xong. Dù Vương Tử Quân đã nói như vậy nhưng chúng ta vẫn phải điều tra rõ ràng. Chỉ như vậy thì chúng ta mới có kết quả để báo cáo công tác cho tỉnh ủy. Nếu như vợ của Vương Tử Quân thật sự... Triệu Quân Dũng nói đến đây thì ngừng lời. Thế nhưng hắn tin Mục Hoài Trụ hiểu rõ câu nói của mình. Mục Hoài Trụ tất nhiên hiểu rõ ý nghĩ của Triệu Quân Dũng. Hắn cười cười nói: Nếu thật sự là như vậy, chúng ta chỉ cần đăng báo là được. Triệu Quân Dũng nhìn gương mặt tươi cười của Mục Hoài Trụ. Hắn giống như hiểu được thứ gì từ bên trong đó. Nhưng rốt cuộc nó có ý gì? Hắn lại không thể rõ ràng ngay được. Đây chẳng phải quá tiện nghi cho Vương Tử Quân sao? Triệu Quân Dũng cắn răng rồi cuối cùng nói ra những lời như vậy. Triệu Quân Dũng là một cán bộ công tác trong đơn vị kiểm tra kỷ luật lâu năm. Hắn biết rõ có một vài thứ nên hỏi. Cũng có một vài chuyện mà lãnh đạo không muốn nói. Biện pháp tốt nhất của hắn trong tất cả trường hợp là giả vờ câm điếc. Nhưng hôm nay hắn thật sự không nhịn được. Mục Hoài Chủ cũng không trả lời ngay. Ý nghĩ của hắn thật sự đã bay xa theo lời nói của Triệu Quân Dũng. Khi Triệu Quân Dũng cảm thấy khó xử, chợt nghe Mục Hoài Chủ nói: cho dù vợ của Vương Tử Quân là người giàu có, Vương Tử Quân cũng căn bản phải chịu đả kích. Triệu Quân Dũng thật sự không quá hiểu rõ. Thế nhưng biểu hiện thâm sâu khó lường của Mục Hoài Trụ làm cho hắn cảm thấy nên nuốt lời nói đến bên miệng quay về. Ngày mai cậu đến quân khu xem xét, mời bọn họ hỗ trợ điều tra. Mục Hoài Trụ đưa tay ra xoa eo, sau đó trầm giọng nói với Triệu Quân Dũng. Mục Hoài Trụ rất chướng mắt với ngộ tính của Triệu Quân Dũng. Thầm nghĩ Vương Tử Quân đã bị ảnh hưởng khi tiến lên đảm nhiệm vị trí thường ủy tỉnh ủy. Như vậy quá tốt rồi. Anh còn muốn thế nào nữa? Mục Hoài Trụ là người dẫn đội ngũ đi điều tra Vương Tử Quân. Thế nhưng lại có không biết bao nhiêu người đang chú ý đến sự kiện này. Sau khi trở lại khách sạn, Bí thư Mục bắt đầu gọi điện thoại. Người thứ nhất hắn liên lạc cũng không phải là Bí thư Ủy ban Kỷ luật Mã Nghênh Tường, là một vị lão lãnh đạo luôn chú ý đến sự kiện này. Cậu nói chiếc đồng hồ kia là vợ của Vương Tử Quân mua sao? Lão lãnh đạo trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng nghi ngờ nói: Vương Tử Quân nói như thế. Bí thư Mục trả lời cực kỳ cẩn thận: à, chuyện này được rất nhiều người chú ý. Hoài Trụ, cậu là tổ trưởng tổ điều tra, cậu cần phải cho ra một kết quả điều tra chống lại khảo nghiệm. Lão lãnh đạo ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lát rồi lên tiếng: cho ra một chỉ thị giống hệt như của các lãnh đạo tỉnh. Mục Hoài Chủ vội vàng gật đầu xưng vâng. Chờ đầu dây bay kia vang lên những tiếng tút tút thì hắn mới cúp điện thoại. 20 phút sau khi Mục Hoài Chủ báo cáo với lão lãnh đạo, Nguyễn Chấn Nhạc ở thành phố Đông Bộ phía xa cũng nhận được tin tức này. Hắn xem qua kết quả điều tra sơ bộ, sau đó trầm ngâm hút thuốc. Hai ngày gần đây biểu hiện của Nguyễn Chấn Nhạc cực kỳ bình thường. Đi làm, đi về, họp bàn, báo cáo. Tên của hắn cũng thường xuyên xuất hiện trên báo đài TV. Nhưng chính hắn biết rõ cuộc sống của mình đang rối loạn. Dù trước đó hắn đã có sắp xếp dự phòng, thế nhưng cảm giác sợ hãi và bất an luôn bao phủ, làm cho hắn yếu ớt và mẫn cảm. Cả ngày bất ổn, sợ bóng sợ gió. Nguyễn Chấn Nhạc căn bản không thể nào đánh giá được biện pháp xấu xa kia có thể đánh ngã được Vương Tử Quân hay không. Nếu như đối phương căn bản không ngã, càng không phải là ngã đến mức không gượng dậy được, như vậy Vương Tử Quân có phản kích chính mình không? Tình huống này làm cho Nguyễn Chấn Nhạc mẫm cảm ý thức được sự việc sẽ không phát triển giống như những gì mình đã phỏng đoán. Vương Tử Quân đã nói đồng hồ là vợ mình mua, như vậy nhất định sẽ có giải thích viên mãn. Tuy Nguyễn Chấn Nhạc không biết đó là giải thích gì, cơ hội tốt như vậy mà lại để cho Vương Tử Quân chạy thoát, thật sự là quá đáng tiếc. Chấn Nhạc, sao lại hút thuốc rồi? Một giọng nói oán trách vang lên. Tào Chân Nhi mặc một bộ đồ ngủ tơ tằm đi đến. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn Tào Chân Nhi khẽ vung bàn tay lên mà cũng không dập ngay điếu thuốc như trước kia. Hắn dùng giọng âm trầm nói: Mục Hoài Chủ đã có kết quả điều tra sơ bộ. Thế nào? Tào Chân Nhi cũng rất quan tâm đến sự việc này. Khi thấy Nguyễn Chấn Nhạc cau mày thì nàng chợt cảm thấy nôn nóng gấp gáp. Nguyễn Chấn Nhạc nở nụ cười khổ sở nói: Vương Tử Quân thừa nhận mình có chiếc đồng hồ Patek Philippe, nhưng nói là Mạc Tiểu Bắc mua. Mạc Tiểu Bắc mua sao? Tào Chân Nhi phản ứng cũng nhanh không kém Nguyễn Chấn Nhạc. Nàng cau mày suy tư rồi dùng giọng không cam lòng nói: xem ra lần này Vương Tử Quân đã tránh được một kiếp. À, hắn dám nói như vậy thì rõ ràng đã có chuẩn bị rất kỹ. nhưng tôi thật sự không rõ Mạc Tiểu Bắc lấy đâu ra lắm tiền như vậy. Nếu với tiền lương của cô ta, cả đời cũng không đủ mua một chiếc điện thoại như thế. Nguyễn Chấn Nhạc ấm điếu thuốc vào gạt tàn, sau đó trầm giọng nói với Tào Chân Nhi. Tào Chân Nhi hiểu ý của Nguyễn Chấn Nhạc, nàng cười cười nói: em sẽ nói với Tam Thúc, nhưng anh cũng đừng quá lo lắng. Dù là Vương Tử Quân có nói cho rõ ràng, thế nhưng dư luận trên Inter đã đưa hắn lên đầu sóng ngọn gió. Vào thường ủy đã căn bản không còn dễ dàng gì. Nguyễn Chấn Nhạc khẽ gật đầu, hắn đồng ý với những lời của Tào Chân Nhi. Dù sao lúc này dư luận đã thành hình, dù là xuất phát từ phương diện nào thì tỉnh Sơn Nam cũng khó thể đẩy Vương Tử Quân tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy vào thời điểm mấu chốt này. Trừ khi Vương Tử Quân có thể vung tay xóa bỏ dư luận không hay về mình. Nhưng Vương Tử Quân có thể làm được sao? Nguyễn Chấn Nhạc nghĩ đến những lời căm hận đến tận xương tủy với Vương Tử Quân trên Inter. Hắn không khỏi nở nụ cười đắc ý. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên rồn rập. Nguyễn Chấn Nhạc nhìn thoáng qua điện thoại, sau đó cầm chiếc điện thoại màu đỏ bí mật lên. Bí thư Nguyễn, tôi là Triệu Đức Càn. Vừa rồi thành phố Yên Hư gọi điện thoại đến, yêu cầu chúng ta không cần tiến hành xử lý ô nhiễm ở sông Lam Hà. Triệu Đức Càn thấy điện thoại nối thông thì nhanh chóng báo cáo với Nguyễn Chấn Nhạc. Nguyễn Chấn Nhạc nhướng mày, hắn lạnh giọng hỏi: là Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư hay là Phòng Tài nguyên Môi trường cho ra thông cáo? Là Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư. Câu trả lời của Triệu Đức Càn càng làm cho Nguyễn Chấn Nhạc thêm nhíu mày. Hắn dùng giọng không vui nói: không phải tôi đã liên lạc với chủ tịch Lục của thành phố Yên Hư sao? Bọn họ còn định làm thế nào đây? Bí thư Nguyễn, bọn họ nói là có người phản ánh tình huống sông Lam Hà ô nhiễm vào thành phố Yên Hư. Bọn họ bị ép phải hành động bất đắc dĩ. Triệu Đức Càn nghe thấy Nguyễn Chấn Nhạc nổi giận thì vội vàng giải thích: à, chuyện này anh không cần lo, tôi sẽ liên lạc với Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư. Nguyễn Chấn Nhạc nói rồi cúp điện thoại, gương mặt càng âm trầm như nước. Trong một quán net đại học thủy lợi, Trương Thiên Tâm đang đổ mồ hôi chơi game. Hắn vốn là người đã chán chơi game, thế nhưng sau vài ngày tôi luyện, thế là đã lấy lại chút cảm hứng. Trương Thiên Tâm liên tục điều khiển nhân vật của mình, liên tục xử lý những đối thủ màu hồng, giết được 59 tên địch. Xem ra bảo đao vẫn còn sắc bén. Hắn thầm cảm khái khả năng của mình. Khi chuẩn bị tiếp tục nổ súng săn mạng, đúng lúc điện thoại chấn động, hắn vội vàng lấy điện thoại nhìn qua. Thế là nhân vật của hắn trong game bị người ta bắn chết. Tử Quân. Trương Thiên Tâm nhìn vào số điện thoại xuất hiện trên máy, thế là trầm giọng nói với đầu dây bên kia. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói bình thản của Vương Tử Quân: Thiên Tâm, tình huống bên kia thế nào? Lúc này nhóm Triệu Đại Hải đã thông qua nhà trường đưa những kết quả nghiên cứu cho Ủy ban Nhân dân thành phố Yên Hư. Nhưng nhìn qua giống như thành phố Yên Hư không muốn gây ra động tĩnh quá lớn. Trương Thiên Tâm nhìn thoáng qua bốn phía rồi hạ thấp âm thanh nói: Vương Tử Quân đã sớm có chuẩn với những tình huống này. Hắn trầm ngâm giây lát rồi thản nhiên nói: có một số việc có thể vùi lấp, nhưng khi căn bản không thể lấn át được thì chỉ có thể xử lý nghiêm túc mà thôi. Trương Thiên Tâm thầm xem xét những lời nói của Vương Tử Quân, trong lòng chợt cảm thấy sáng tỏ. Lúc này hắn làm việc cho Vương Tử Quân, thật sự mong muốn làm sao cho tốt. Bây giờ sự việc còn chưa đâu ra đâu, thế là hắn sinh ra cảm giác không thoải mái. Cậu cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt chuyện này. Trước khi cúp điện thoại thì Trương Thiên Tâm trầm giọng đảm bảo với Vương Tử Quân. Trương Thiên Tâm đặt điện thoại xuống và cũng không tiếp tục chơi game. Hắn trầm tư giây lát, suy tư về những lời nói của Vương Tử Quân, tìm ra ý nghĩa bên trong. Anh Trương. Khi Trương Thiên Tâm đang trầm ngâm thì một tiểu tử hơn 20 tuổi chạy đến bên cạnh. Hắn lớn tiếng nói. Trương Thiên Tâm quay đầu nhìn, thế là dừng suy tính. Hắn cười nói: Tiểu Diệp, thế nào lại chỉ có một mình cậu? Triệu Đại Hải đâu? Nhóm Đại Hải bị lãnh đạo nhà trường kêu lên nói chuyện.

45 phút, 1 giờ. Đến 11 giờ mà vị chủ nhiệm Trần kia còn chưa xuất hiện. Chương 986. Tất cả là kết thúc hay là Đông Sơn tái khởi? Chương 986. Tất cả là kết thúc hay là Đông Sơn tái khởi? Lúc này phòng khách lạnh tanh, không một ai đi đến. Điều này làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy như đứng đống lửa ngồi đống than, cực kỳ mất tự nhiên. Khi hắn đang cảm thấy nóng lòng như lửa đốt, chợt một chiến sĩ trẻ tuổi chạy đến rót nước. Triệu Quân Dũng nhìn thoáng qua tên chiến sĩ, sau đó hắn trầm giọng hỏi: "Đồng chí, xin hỏi chủ nhiệm Trần đang ở nơi nào?" Tên chiến sĩ đặt ly nước xuống, hai chân xíp lại thẳng tắp. Hắn cúi chào rồi nói: "Báo cáo thủ trưởng, tôi không biết." Sau khi được câu đầu thì Triệu Quân Dũng còn sinh ra cảm giác hưởng thụ, nhưng câu trả lời sau đó lại làm cho tâm tư của hắn trầm xuống. Đối phương nói không biết, nhưng lúc này Triệu Quân Dũng ở trên địa bàn của người ta, hắn cũng không dám phát giận lung tung. Hơn nữa chiến sĩ kia không biết cũng là bình thường, hắn sao có thể phát giận với một người lễ phép như vậy. Triệu Quân Dũng nâng ly lên uống hai ngụm. Khi hắn chuẩn bị hỏi tên chiến sĩ kia vài chuyện, chợt thấy chủ nhiệm Trần đi vào. Nhưng lúc này hắn thấy vẻ mặt của chủ nhiệm Trần không được tốt cho lắm. "Chủ nhiệm Trần, khi nào thì tôi có thể được gặp đồng chí Tiểu Bắc?" Triệu Quân Dũng không chờ chủ nhiệm Trần ngồi xuống, hắn dùng giọng không thể chờ đợi được nói: "Cái này tôi không biết." Chủ nhiệm Trần nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng rồi dùng giọng thản nhiên nói: "Lại là không biết." Điều này làm cho Triệu Quân Dũng cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc khó hiểu nhìn chủ nhiệm Trần, sau đó dùng giọng buồn bực nói: "Chủ nhiệm Trần, có phải có gì khó khăn hay không? Nếu như thật sự là như vậy, tôi có thể mời lãnh đạo của đơn vị liên lạc với phân khu, để hai bên có thể ma sát phối hợp." Chủ nhiệm Trần khoát tay áo nói: "Chủ nhiệm Triệu, anh cũng không cần suy đoán. Chúng tôi luôn tích cực giúp đỡ công tác của các anh, nhưng lần này thật sự là không biết, vì nó không nằm trong quyền hạn của chúng tôi ở chỗ này." "Cái gì? Phân khu không đủ quyền hạn để điều tra về Mạc Tiểu Bắc sao?" Triệu Quân Dũng chợt lắp bắp sợ hãi. Chợt nghe chủ nhiệm Trần nói tiếp: "Phân khu thành phố La Nam không có quyền hạn này. Lúc này lãnh đạo phân khu đang liên hệ với lãnh đạo tuyến trên. Nghe nói lãnh đạo phân khu phải liên hệ với tuyến trên." Triệu Quân Dũng không khỏi cảm thấy có hơi run rẩy. Hắn biết rõ ý nghĩa của nó là như thế nào. Triệu Quân Dũng cảm thấy sự việc không đơn giản, nhưng tuyệt đối không phải nằm trong tình huống như lúc này. Bây giờ hắn muốn trò chuyện với vợ của Vương Tử Quân, thế nhưng phân khu tỉnh Sơn Nam phải liên hệ với lãnh đạo tuyến trên. Dù chủ nhiệm Trần nói chuyện cực kỳ khách khí, thế nhưng thực tế lại nói quyền hạn của mình là căn bản chưa đủ. Chẳng lẽ lần này lại phải thất vọng quay về? Triệu Quân Dũng nghĩ đến tình huống điều tra ngày hôm qua ở La Nam, thế là trong lòng bùng lên cảm giác xấu. Thời gian dần trôi qua, khi mà chủ nhiệm Trần chuẩn bị sắp xếp dùng cơm, một tên tham mưu trẻ tuổi chợt chạy đến. Hắn đưa một phần văn kiện vào trong tay của chủ nhiệm Trần, sau đó chào bỏ đi. Chủ nhiệm Trần nhìn văn kiện này, trên mặt chợt lộ ra nụ cười. Hắn cười ha hà nói: "Chủ nhiệm Triệu, anh không cần phải chờ, anh đã có thể quay về báo cáo công tác." Chủ nhiệm Trần nói rồi đưa văn kiện trong tay cho Triệu Quân Dũng. Văn kiện của đảng. Điều này không khỏi làm cho chống ngực của Triệu Quân Dũng đập mạnh hơn. Hắn nhìn thoáng qua nội dung văn kiện, bên trên chỉ có hai hàng chữ. Nội dung của văn kiện khá đơn giản: chứng minh chiếc đồng hồ kia là của Mạc Tiểu Bắc mua, sau đó khẳng định Mạc Tiểu Bắc hoàn toàn có năng lực kinh tế để mua sắm chiếc đồng hồ Patek Philippe. Triệu Quân Dũng nhìn văn kiện chứng minh, hắn biết rõ nhiệm vụ của mình đã hoàn thành, thế nhưng tâm tư lại cực kỳ đè nén. Hắn muốn được thấy mặt vợ của Vương Tử Quân. Không ngờ đợi đến trưa ở đây chỉ nhận được một trang giấy: "Chủ nhiệm Triệu, anh thật sự rất có mặt mũi. Thứ này được đưa đến bằng con đường đặc biệt. Nếu không phải vài ba ngày nữa chúng ta mới có được nó. Chủ nhiệm Trần vỗ vỗ vai của Triệu Quân Dũng rồi cười nói. Triệu Quân Dũng nhìn tài liệu trong tay, thầm nghĩ nào phải tôi là người có mặt mũi. Có lẽ là vì thân phận của trung tá mà quá đặc thù, tuyến trên cũng không muốn để tôi ở lại đây chờ cô ta cả ngày nữa. Triệu Quân Dũng nghĩ như vậy mà càng cảm thấy không thoải mái, không còn tâm tư ở lại dùng cơm. Sau khi từ chối lời mời cơm không chút thành ý của chủ nhiệm Trần, hắn nhanh chóng cầm tài liệu chạy về khách sạn La Nam. Mục Hoài Chủ đang chờ ở trong nhà khách La Nam. Khi hắn đưa văn kiện cho Mục Hoài Chủ, Bí thư Mục nhìn qua rồi đặt lên mặt bàn. Bí thư Mục, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Triệu Quân Dũng không được hưởng thụ cảm giác khâm sai đại thần ở thành phố La Nam, ngược lại còn cảm thấy bức bối trong lòng. Lúc này hắn rất muốn tìm lại thể diện của mình, nhưng ý nghĩ của hắn nhanh chóng bị Mục Hoài Chủ đánh nát. Bí thư Mục nhìn thoáng qua Triệu Quân Dũng, sau đó thản nhiên nói: đã có được kết quả, chúng ta đi thôi. Trước khi đi, Mục Hoài Chủ cũng không đến gặp mặt Vương Tử Quân theo đúng quy củ. Sau khi gọi một cuộc điện thoại thì lên xe rời khỏi thành phố La Nam. Vương Tử Quân biết rõ ràng tình huống điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Sau khi chào tạm biệt Mục Hoài Chủ, hắn nhìn ra ngoài cửa sổ rồi rơi vào trầm ngâm. Chuyện này nhìn qua đã được điều tra rõ ràng, thế nhưng ảnh hưởng thực tế của nó với Vương Tử Quân là khá lớn. Dù sao thì đối phương làm ra chuyện này cũng là vì muốn đánh hắn té ngã trong lúc tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Khi mở trang web ra thì những tô bích bình luận đã được đổi mới. Không ít trang web bắt đầu bình luận về vụ này, nhưng nó phần lớn là những bình luận bảo thủ, đều chỉ là những ý kiến cá nhân mà thôi. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân nhìn số gọi đến, hắn nghe máy nói: vợ, có nhớ anh không? Hô hô. Khác với những lần Bí thư Vương mở miệng trêu chọc vợ vào thời điểm trước kia, Mạc Tiểu Bắc bây giờ lại khóc hu huyện ủy. Vương Tử Quân chợt cảm thấy luống cuống, hắn vội vàng nói: Tiểu Bắc đừng khóc. Không có chuyện gì. Chồng, em muốn gặp anh, em sẽ mời anh ăn cơm. Mạc Tiểu Bắc nói xong thì cúp điện thoại. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu ý của Mạc Tiểu Bắc trong điện thoại. Hắn biết rõ những ngày qua nàng chịu áp lực không nhỏ. Lúc này nàng hẹn hắn dùng cơm, rõ ràng là trong lòng đang còn rất áy náy. Nhưng nàng tặng đồng hồ cũng không sai, vì nàng có xuất thân con nhà danh giá hiển hách ở thủ đô. Nàng thậm chí còn chưa từng tặng quà cho ai bao giờ. Vương Tử Quân lắc đầu bất đắc dĩ. Hắn chợt hiểu một vấn đề quan trọng, chính là Mạc Tiểu Bắc mời dùng cơm, nhưng căn bản không nói ở nơi nào. Khi Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại chuẩn bị gọi đi, điện thoại của hắn chợt vang lên. Hắn nhìn thoáng qua số điện thoại gọi đến trên màn hình, thế là lên tiếng: xem chương mới tại Tơn Gâu. Con chào Bí thư Lâm. Ha ha, Tử Quân, sao cậu lại khách khí như vậy? Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Lâm Trạch Viễn. Căn cứ vào giọng nói này, Vương Tử Quân có thể thấy được tâm tình của đối phương là không tệ. Nếu Vương Tử Quân đã coi Lâm Trạch Viễn là một thân cây lớn, tất nhiên hắn sẽ chú ý bò lên. Hắn cười hì hì nói: chú Lâm, đây không phải là cháu đang biểu hiện sự tôn trọng với ngài sao? Miệng lưới trơn tru, đúng là làn điệu của cậu, căn bản không dạy bảo một chút là không được. Lâm Trạch Viễn nói rồi giọng điệu trở nên nghiêm túc: Tử Quân, tuy phong ba lần này đã qua, cậu đã nói rõ ràng, thế nhưng bài học vẫn phải khắc sâu. Điều này yêu cầu cậu phải cực kỳ cẩn thận trong công tác về sau, không cần phải làm cho người ta nắm được mái tóc của mình. Lâm Trạch Viễn nói bằng lời đầy quan tâm, nhưng đồng thời cũng làm cho Vương Tử Quân cảm nhận được ý nghĩa khác biệt. Cảm ơn chú Lâm nhắc nhở, sau này tôi sẽ chú ý hơn. À, lãnh đạo rất vui vì lần này cậu đã vượt qua khảo nghiệm. Nói cậu còn trẻ, sau này tương lai rộng lớn, nếu muốn tiến nhanh về phía trước, muốn đi xa hơn, cần phải vững vàng từng bước một. Lâm Trạch Viễn càng nói thêm nghiêm túc, giọng điệu càng thêm trầm bổng hơn. Sau khi nghe được lời đánh giá của vị lãnh đạo kia với mình, Vương Tử Quân biết rõ lần này mây gió trên người mình đã tán đi, thế nhưng vẫn còn thứ khác đang chào đón. Cậu còn trẻ, đường còn dài. Lời an ủi như vậy cũng có ý nghĩa khác. Đó chính là lúc này lãnh đạo đang yêu cầu mình không cùng người khác tiếp tục tranh chấp ưu khuyết điểm. Lúc này trong phòng làm việc của Lâm Trạch Viễn cũng không phải chỉ có một mình, còn có cả Vương Quang Vinh. Nếu so sánh với vài ngày trước thì Vương Quang Vinh lúc này căn bản khá tiêu tụy. Lão làm cha của Vương Tử Quân, lão không giúp được gì, thế nhưng tâm tư cũng hao tổn rất nhiều. Tiểu tử thúi này nên dạy bảo cho một chặp. Sau khi Lâm Trạch Viễn đặt điện thoại xuống, Vương Quang Vinh dùng giọng chỉ hận rèn sắt không thành thép nói: "À, anh Vương, đáng thương cho tâm tư của cha mẹ trên thiên hạ." Lâm Trạch Viễn nâng ly nước lên uống một ngụm, sau đó cười nói: "Lúc này đáng lý ra anh mới là người gọi điện thoại mới đúng, kết quả lại là tôi thay anh. Cảm ơn Bí thư Lâm đã quan tâm đến Tử Quân. Tôi tin tưởng sau này sẽ không bao giờ xảy ra những chuyện tương tự như vậy." Vương Quang Vinh nhìn Lâm Trạch Viễn rồi dùng giọng đầy tự tin nói. Dù nói rất nghiêm khắc nhưng Vương Quang Vinh căn bản rất đau lòng vì tình huống mà con mình gặp phải. Giống như có một vết thương, khi nứt miệng thì ra bên ngoài cũng đau. Con trai của lão thật sự tiến bước đến vị trí hiện tại cũng căn bản là không dễ dàng gì. Lâm Trạch Viễn hiểu những cảm nhận của Vương Quang Vinh vào lúc này. Lão cười cười nói: "Cậu ấy sẽ không quên. Vì vậy mà một vị trí thường ủy tỉnh ủy bay đi mất. Nếu không phải có chuyện này, chỉ sợ bên kia sẽ có tranh chấp rất căng." "Bí thư Lâm, chẳng lẽ không có hy vọng gì sao?" Vương Quang Vinh tuy ngoài miệng thì mắng con, thế nhưng trong lòng lại cảm thấy không cam lòng cho con mình. Lâm Trạch Viễn lắc đầu nói: "Lúc này ủy ban kỷ luật đã điều tra rõ ràng, nhưng có một vấn đề không thể lảng tránh, chính là dư luận đã hình thành. Nếu như đẩy Tử Quân tiến lên, chỉ sợ sẽ có xu thế đổ dầu vào lửa. Như vậy cũng không tốt. Vì vậy cứ để cậu ấy chậm rãi tiến lên." Lâm Trạch Viễn nói đến đây thì nhìn thoáng qua gương mặt tiều tụy của Vương Quang Vinh, lại có chút không đành lòng. Thế là khẽ nói: "Cũng không phải hoàn toàn không có cách nào. Nếu như dư luận chuyển từ Vương Tử Quân sang người đối phương, như vậy sẽ có hy vọng." Vương Quang Vinh giống như có suy nghĩ gì đó, thế nhưng lại lắc đầu vô thức. Lão cảm thấy cực kỳ đau nhức, luôn vô ý muốn làm ra động tác gì đó. Dù kết quả lúc này nằm trong dự đoán của lão, thế nhưng Lâm Trạch Viễn nói ra vẫn làm cho lòng lão giống như bị mèo cào, rất đau. Lão biết rõ lúc này muốn dẫn lối dư luận sang người khác căn bản không dễ dàng chút nào. Lão không hiểu rõ về Inter, những ngày qua lão đã thấy uy lực của nó. Đừng nói lão chỉ là một cán bộ cấp phó bộ, dù là Lâm Trạch Viễn thì chỉ sợ cũng là bốn lượng bạc ngàn cân mà thôi. Lâm Trạch Viễn biết rõ điều này là không thể, thế cho nên vỗ vỗ vai Vương Quang Vinh rồi nói: "Được rồi, anh không cần đáng tiếc vì cậu ấy. Tuổi trẻ chịu chút đà kích cũng không là vấn đề. Hơn nữa thành phố La Nam phát triển quá mạnh, cuối năm sẽ tiến vào trong hàng ngũ những thành phố có sản lượng trăm tỷ. Sau khi địa vị của thành phố La Nam càng thêm vững chắc, tình huống Vương Tử Quân tiến lên cấp phó bộ cũng không là vấn đề. Chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Bí thư Lâm nói đúng, tôi chỉ là lo lắng dư thừa mà thôi." Vương Quang Vinh cười ha hả nói: "Khi tôi còn trong độ tuổi của nó, tôi còn đang làm phụ đạo viên trong giảng đường đại học. Bây giờ nó đã là bí thư thị ủy, là quá đủ rồi." Trong phòng làm việc của bí thư Hào Nhất Phong, Mã Nghênh Tường đưa đến báo cáo điều tra. Điều này làm cho bí thư Nhất Phong cau mày, nhưng sau khi buông văn kiện thì trên mặt lại xuất hiện nụ cười. "Bí thư Mã, rất tốt. Kết quả này rất tốt. Điều này nói rõ cán bộ tỉnh Sơn Nam chúng ta vẫn có thể chống lại khảo nghiệm, nói rõ tố chất có thể vượt qua thử thách." Hào Nhất Phong nhìn Mã Nghênh Tường rồi trầm giọng nói: "Mã Nghênh Tường có năng lực quan sát rất mạnh. Vừa rồi hắn thấy bí thư Hào Nhất Phong nhăn mày, nhưng bí thư Hào Nhất Phong đã giả vờ hồ đồ ở sự kiện này. như vậy hắn cũng sẽ không ngu mà giữ lấy không buông. Lúc này hắn nở nụ cười cởi mở nói, đúng vậy, bí thư Nhất Phong, khi tôi được nhìn thấy kết quả điều tra thì cũng cảm thấy rất vui mừng, đồng thời cũng rất bội phục bí thư ngài. Ngài là một người có ánh mắt sáng suốt và tài ba ở phương diện lựa chọn cán bộ tỉnh Sơn Nam, đẩy từng người lên vị trí thích hợp. Vì vậy khi công tác sẽ không bao giờ va vào tảng băng ngầm. Thông qua điều tra lần này, chúng ta có thể chứng minh với nhân dân toàn tỉnh Sơn Nam, tình huống ngài bổ nhiệm Vương Tử Quân làm bí thư thị ủy La Nam thật sự là quá sáng suốt. Sau khi nghe những lời nịnh hót của Mã Nghênh Tường, Hào Nhất Phong thầm nghĩ, ông nếu có biện pháp sẽ không đề bạt tên kia. Anh cho rằng Hào Nhất Phong tôi coi Vương Tử Quân là Thiên Lý Mã sao? Hừ, còn lâu. Hắn không những không phải là Thiên Lý Mã, chỉ sợ cũng không phải là Bách Lý Mã, chỉ là một con lừa, chỉ cần không cẩn thận sẽ bị đá trúng. Hào Nhất Phong nghĩ là một chuyện nhưng nói ra lại có hương vị khác biệt. Hắn cười cười nói với Mã Nghênh Tường, tôi cũng không phải một mình đề bạt một đồng chí trẻ tuổi như Vương Tử Quân tiến lên. Đó là quyết định của thường ủy. Tôi cũng không dám căn cứ vào đó để tự kiêu ngạo về bản thân. Mã Nghênh Tường thấy mình căn bản không có một phần nịnh hót được Hào Nhất Phong, thế là cũng không dây dưa ở phương diện này. Hắn cười nói, bí thư Nhất Phong, điều tra đã có kết quả như vậy, chúng ta nên kết thúc. Ngài nghĩ sao? À, cũng không cần tiếp tục điều tra. Hào Nhất Phong nhìn những tư liệu trong bản báo cáo, sau đó vẻ mặt chợt biến đổi, trở nên trang nghiêm. Lão nhanh chóng nói với Mã Nghênh Tường. Mã Nghênh Tường đến phòng làm việc của Hào Nhất Phong cũng là vì báo cáo chuyện này. Bây giờ đã nhận được câu trả lời rõ ràng thuyết phục của Hào Nhất Phong thì chuẩn bị rời đi. Khi hắn chuẩn bị đi thì Hào Nhất Phong chợt khoát tay nói, bí thư Nghênh Tường, chỗ này của tôi còn một sự việc cần trưng cầu ý kiến của anh. Sau khi nghe Hào Nhất Phong nói như vậy thì Mã Nghênh Tường chợt thu bước chân trở về, lại ngồi xuống ghế. Hắn không nói gì, chỉ ngồi nhìn bí thư Hào Nhất Phong. Chương 987. Nhanh chóng ngồi xuống. Chương 987. Nhanh chóng ngồi xuống. Bí thư Nghênh Tường, dựa theo chỉ thị tinh thần của thượng cấp, cần phải chọn ra một vị bí thư thị ủy tiến vào trong ban ngành thường ủy tỉnh ủy. Chúng ta nghiên cứu sơ bộ có hai nhân tuyển là đồng chí Vương Tử Quân và Nguyễn Chấn Nhạc. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân có xảy ra chuyện này, nếu đưa lên sẽ bất lợi cho quá trình đoàn kết của tỉnh Sơn Nam. Anh thấy thế nào? Hào Nhất Phong ném cho Mã Nghênh Tường một điếu thuốc rồi thản nhiên nói. Mã Nghênh Tường cũng căn bản không nghĩ nhiều về vấn đề của Hào Nhất Phong. Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ nói, bí thư Nhất Phong, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. Bây giờ tình huống của bí thư Vương Tử Quân là như vậy. Biện pháp tốt nhất là cho anh ấy thời gian để loại trừ ảnh hưởng. Tỉnh ủy làm như vậy là bảo vệ đồng chí Vương Tử Quân. Tôi tin đồng chí Vương Tử Quân sẽ hiểu rõ điều này. Bí thư Nghênh Tường nói đúng. Tôi nhớ khi vận động viên xuất phát chạy nước rút thường có tư thế ngồi chồm hổm để có thể nhanh chóng tiến vào trạng thái tốt nhất. Có thể thấy ngồi xuống cũng là một quá trình tích xúc năng lượng. Hoa màu cũng là như vậy, cần phải ngồi xuống mới có thể vun được gốc cây. Xuất phát từ góc độ này, tôi cảm thấy nên bảo vệ đồng chí của mình. Cũng không phải đề bạt cậu ấy đến vị trí gì, mà phải là xuất phát từ góc độ có lợi nhất cho sự phát triển của đồng chí của mình. Nếu chúng ta vẫn cứ nâng lên trong tình huống dư luận ồn ào như vậy, chẳng khác nào đẩy người ta lên đầu sóng ngọn gió. Thật sự chống đỡ không được. Hào Nhất Phong nói rồi đứng lên, sau đó bày ra bộ dạng cực kỳ cảm khái. Mã Nghênh Tường cũng cười cười, sau đó đứng lên theo nói, thật sự là một phương án bảo vệ cán bộ cực kỳ hiệu quả của bí thư Nhất Phong. Cũng vì bí thư Nhất Phong có những phương án tốt như vậy mà tỉnh Sơn Nam mới có được cục diện tốt vào lúc này. Vài phút sau khi Mã Nghênh Tường rời khỏi phòng làm việc của Hào Nhất Phong, thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy Quan Vĩnh Hạ đẩy cửa đi vào. Hắn nhìn thấy bí thư Hào Nhất Phong vẫn đứng bên ngoài cửa sơ o o. thế là có chút chần chừ. Sau đó chuẩn bị lui ra. Có chuyện gì sao? Hào Nhất Phong quay đầu sang rồi dùng giọng nhàn nhạt hỏi Quan Vĩnh Hạ. Quan Vĩnh Hạ cẩn thận đi đến bên cạnh Hào Nhất Phong. Sau đó khẽ nói: Bí thư Nhất Phong, vừa rồi tôi nghe nói Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy đã có kết quả điều tra về chiếc đồng hồ trên tay Vương Tử Quân, có phải không? À, tiểu tử kia thật sự đã tránh được một kiếp. Quan Vĩnh Hạ là người mở miệng rất đắn đo suy tính, rất có chừng mực. Nhưng khi đối diện với Hào Nhất Phong thì lại khác. Hắn căn bản là có gì nói đó, không che giấu ý nghĩ thật lòng của mình. Hào Nhất Phong cười nhạt một tiếng nói tiếp: Đúng vậy, tuy tránh được một kiếp nhưng cũng phải trả giá rất lớn. Chưa nói những thứ khác, lần này căn bản không còn cơ hội tiến vào thường ủy tỉnh ủy. Nếu như sự kiện này không diễn ra, chỉ sợ sẽ có một tình huống long tranh hổ đấu. Hào Nhất Phong đi hai bước đến bàn làm việc của mình, lúc này mới nói tiếp: Lúc này xuất phát từ phương diện bảo vệ cán bộ, căn bản không còn kết quả nào khác. Vâng, bí thư Hào suy xét thấu đáo. Tôi tin tưởng các vị thường ủy khác sẽ không có gì nghị gì khác. Quan Vĩnh Hạ nói rồi nâng bình trà ở cách đó không xa để châm đầy ly cho bí thư Hào Nhất Phong. Chuyện này nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. Chiều tối mở hội nghị thường ủy. Trước khi họp tôi còn phải liên hệ với các vị thường ủy khác. Dù sao đây cũng không phải là việc nhỏ. Hào Nhất Phong gật đầu rồi thản nhiên nói. Quan Vĩnh Hạ ngoài miệng nghênh hợp với lời nói của bí thư Hào Nhất Phong, thế nhưng trong lòng lại có những ý nghĩ khác. Hắn thầm nghĩ, chẳng lẽ bí thư Nhất Phong đã sợ tình huống bị Vương Tử Quân làm loạn? Nếu là trước kia thì đây là sự việc như ván đóng thuyền, bí thư trực tiếp làm chủ là xong. Bây giờ vì ổn thỏa mà phải liên hệ với các vị thường ủy tỉnh ủy còn lại, thật sự không hay. Hào Nhất Phong cũng không biết Quan Vĩnh Hạ đang nghĩ gì. Lão nói, chút nữa cậu gọi điện thoại cho chủ tịch Thạc Kiên Quân, để xem anh ấy có thời gian hay không. Nếu rảnh thì mời đến phòng làm việc của tôi một chuyến. Vâng, tôi sẽ đi liên hệ với chủ tịch Thạch. Quan Vĩnh Hạ cầm lấy điện thoại đi ra ngoài gọi điện. Sau khi nói vài câu trong điện thoại, Quan Vĩnh Hạ quay về báo cáo với bí thư Nhất Phong. Chủ tịch Thạch nói nửa giờ sau sẽ đến. Hào Nhất Phong gật đầu nói: Anh nói Tiểu Tần chuẩn bị sẵn hộp trà mà bí thư Triệu tỉnh Giang Tô tặng tôi vài ngày trước. Sau này dù gặp phải chuyện gì cũng phải ngẩng đầu làm việc nhưng an phận làm người mới được. Vâng, Quan Vĩnh Hạ hiểu ý của Hào Nhất Phong là gì. Hắn cười cười rồi rời khỏi phòng làm việc của bí thư Nhất Phong. Sau khi nhận được điện thoại của Quan Vĩnh Hạ, Thạc Kiên Quân đang trò chuyện cùng Trương Đông Viễn ở trong phòng làm việc. Trên tay của hắn chính là một bản báo cáo điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Cuối cùng cũng không có chuyện gì, Thạc Kiên Quân đưa văn kiện cho Trương Đông Viễn. Sau đó dùng giọng thoải mái nói: Trương Đông Viễn tuy đã nhận được tin tức, thế nhưng sau khi mở văn kiện ra vẫn không khỏi dùng giọng tiếc nuối nói: Tuy không có vấn đề nhưng thật sự đáng tiếc. Thạc Kiên Quân nhìn ánh mắt của Trương Đông Viễn, hắn hiểu nó có ý nghĩa như thế nào. Trương Đông Viễn này không hổ danh là con nhà thế gia. Cho dù thật lòng muốn đẩy Vương Tử Quân tiến lên, nhưng bây giờ cũng hiểu căn bản không nên quá cứng nhắc. Dù Vương Tử Quân đã làm thông không ít công tác để tiến lên vị trí thường ủy tỉnh ủy, thế nhưng lúc này ở giai đoạn quyết định lại có chút vấn đề. Điều này không khỏi làm cho đám thường ủy tỉnh ủy phải nghĩ đến mình sau khi nghĩ đến Vương Tử Quân. Cũng không muốn lãnh đạo gõ búa lên đầu mình, coi như bỏ tiền mua một bài học nhớ đời. Thạc Kiên Quân thở dài rồi thản nhiên nói. Vương Tử Quân bước xuống xe, gió thổi mái tóc tung bay, có hương vị rất ấm áp. Bố, bố. Khi Vương Tử Quân cất bước về phía nhà mình, Tiểu Bảo Nhi mặc một thân tây trang đang nhấc hai chân mập mạp chạy về phía hắn. Khi thấy tiểu tử đáng yêu kia thì tâm tình Vương Tử Quân chợt giãn ra. Hắn duỗi hai tay ôm con vào trong lòng. Bố, con nói nhỏ bố nghe nha. Hình như con thấy mẹ khóc. Khi Vương Tử Quân chuẩn bị hôn con trai một cái, chợt thấy Tiểu Bảo Nhi ré sát bên tai hắn nói: Mạc Tiểu Bắc khóc sao? đây là có chuyện gì? Vương Tử Quân chợt có chút sốt ruột. Hắn khẽ hôn một cách lên mặt con trai. Sau đó khẽ hỏi, con trai ngoan, nói cho ba biết nào. Mẹ sao lại khóc? Vừa rồi con vào phòng mẹ lấy bóng cao su, thấy mẹ khóc, Tiểu Bảo Nhi vung tay lên, bộ dạng khua tay múa chân. Bố, có phải con làm cho mẹ tức giận không? Hay là mẹ không muốn hai cha con mình nữa? Tiểu Bảo Nhi nhích miệng lên, bộ dạng giống như muốn khóc. Chương 988. Nói chuyện với số đông cũng phải có kỹ thuật. Chương 988. Nói chuyện với số đông cũng phải có kỹ thuật. Vương Tử Quân nhìn con trai, cảm thấy rất đau lòng. Hắn tranh thủ thời gian nói, thế nào lại như vậy được? Nhà chúng ta ba người không tách rời. Chúng ta đến hỏi mẹ con xem. Vương Tử Quân nói rồi đặt con trai lên vai, sau đó chạy như bay về nhà. Khương Long Cương định cùng Vương Tử Quân đi vào, thế nhưng hắn thấy tình huống như vậy, thế là nhanh chóng quay về xe. Về rồi à? Mạc Tiểu Bắc đẩy cửa ra. Nàng vừa tiếp nhận cặp công văn trên tay Vương Tử Quân vừa cười nói. Vương Tử Quân nhìn vào mắt Mạc Tiểu Bắc, rõ ràng là mới khóc xong. Thế là Vương Tử Quân đưa bình sữa cho con trai rồi cười nói, con trai, đi chơi ngựa gỗ có được không? Tiểu Bảo Nhi sôi nổi cầm bình sữa chạy đi. Vương Tử Quân thấy con trai chạy đi, thế là hắn xông vào phòng ngủ nói, Mạc Tiểu Bắc em vào đây. Mạc Tiểu Bắc vừa mới cất cặp cho Vương Tử Quân, sau khi nghe thấy hắn nói như vậy thì chợt ngây cả người. Sau nhiều năm kết hôn, đây là lần đầu tiên nàng nghe Vương Tử Quân nói như vậy. Em nói xem vừa rồi có chuyện gì xảy ra? Vừa rồi nghe nói em ức hiếp con trai, làm cho nó khóc phải không? Vương Tử Quân trầm mặt, ra vẻ uy nghiêm của một vị bí thư thị ủy. Mạc Tiểu Bắc chợt cảm thấy nghẹn lời vì những lời nói của Vương Tử Quân. Khi nàng không biết trả lời làm sao thì Tiểu Bảo Nhi chợt xông vào. Nó dùng giọng điệu chính nghĩa lớn tiếng nói, này bố, bố nghĩ sai rồi, là mẹ khóc, không phải là con khóc. À, bố nói sai rồi. Cái gì chứ? Em giận gì với con trai sao? Lại dùng khóc để dọa con. Đúng là một người mẹ tốt. Xì. Mạc Tiểu Bắc chợt bật cười. Nàng nhìn hai người đàn ông một lớn một nhỏ quan trọng nhất của đời mình, thế là trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Dù mình chỉ có chút biểu hiện nho nhỏ mà thôi, nhưng hai người kia vẫn rất quan tâm đến mình. Mạc Tiểu Bắc yêu thương ôm lấy con trai. Nàng dùng giọng dịu dàng nói, con trai thật xin lỗi chồng em, xin lỗi. Nếu không có em thì anh sẽ là thường ủy tỉnh ủy rồi. Vương Tử Quân nhìn Mạc Tiểu Bắc với hai mắt đẫm lệ. Hắn chợt gõ ngón tay lên bàn nói, Mạc Tiểu Bắc, sao em lại xem thường chồng mình như vậy? Sao em biết như vậy? Cho dù anh không còn khả năng, việc này cũng không liên quan đến em. Khi em mua đồng hồ cho anh, căn bản lại không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nó thích hợp với anh. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì có chút trầm ngâm. Vừa rồi bố gọi điện thoại, nói anh cứ an tâm đừng vội, nói rằng sau này sẽ có nhiều cơ hội. Vậy em còn khóc cái gì? Vương Tử Quân khẽ lau vệt nước mắt của Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng oán trách nói. Mạc Tiểu Bắc không nhanh chóng trả lời vấn đề của Vương Tử Quân. Nàng chờ giây lát mới nói, em cảm thấy thật sự có lỗi với anh, vì em mà anh mất đi cơ hội. Vợ, em coi trọng cơ hội lần này lắm sao? Được, vậy thì em chờ đó mà xem. Chồng sẽ chứng minh cho em xem. Không ai có thể nói anh không thể cả. Vương Tử Quân vỗ vỗ vai Mạc Tiểu Bắc rồi dùng giọng tràn đầy tự tin nói. Mạc Tiểu Bắc hiểu ý của Mạc Đông Tường. Nàng biết rõ bố mình nếu không nắm chắc 90% sẽ không bao giờ cho ra kết quả. Nhưng bây giờ lời nói của Vương Tử Quân lại làm cho nàng dao động. Nhưng dao động chỉ là thoáng qua với Mạc Tiểu Bắc. Nàng căn bản biết và sùng bái bố mình nhiều năm, thế nên cũng không phải một lời nói của chồng là làm cho nàng thay đổi được. Chẳng lẽ bố em nói sai sao? Mạc Tiểu Bắc do dự giây lát rồi khẽ nói, những lời của bố cũng không nhất thiết là thật. Tất cả đều có thể xảy ra. Bố nói cũng không nhất thiết là thật sao? Vương Tử Quân chợt sờ lên đầu. Hắn thầm nghĩ mình và Mạc Tiểu Bắc đang trò chuyện với nhau. Sao lại quên mất Tiểu Bảo Nhi đang ở bên cạnh nhỉ? Điều này, bố của con đã nói thì chắc chắn là thật rồi. Vương Tử Quân cố gắng lừa gạt con trai, làm cho Mạc Tiểu Bắc cảm thấy rất tức cười. Đầu năm nay Mạc Tiểu Bắc học được chút bản lĩnh, trồng chút rau trong sân nhà. Khi rau mọc xanh tốt, thế là trên bàn cơm không thiếu một dĩa nước tương và rau luộc. Về nhà ăn cơm sảng khoái hơn ở ngoài nhiều. Đồng thời hắn còn có con trai Tiểu Bảo Nhi ở nhà. Thế cho nên cả nhà ở với nhau rất vui vẻ rộn rã, luôn làm cho người ta cảm thấy rất ấm áp. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Vương Tử Quân cau mày nhìn thoáng qua điện thoại. Khi hắn chuẩn bị tiếp điện thoại thì Tiểu Bảo Nhi chợt chộp lấy. Alo, tìm Vương Tử Quân sao? Xin chờ một chút. Giọng nói trong trẻo của Tiểu Bảo Nhi làm cho cả nhà cười ha hả. Vương Tử Quân nhận lấy điện thoại từ con trai, sau đó cười nói: cảm ơn con trai, đúng là có con có khác. Tiểu Bảo Nhi nhận được lời khích lệ từ Vương Tử Quân, thế là nó làm giống như mình làm được một chuyện lớn gì đó, nhanh chóng lắc mông chạy đi. Alo, tôi là Vương Tử Quân. Vương Tử Quân tiếp điện thoại rồi trầm giọng nói: Bí thư Vương, tôi là đồng chí Tân. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của thư ký trưởng đồng chí Tân. Bí thư Vương, vừa rồi ủy ban kỷ luật tỉnh ủy đã gọi điện thoại đến. Dựa theo sắp xếp của thượng cấp, đã công bố kết quả điều tra lần này. Vương Tử Quân có chút sững sốt, sau đó thản nhiên nói: à, tôi biết rồi. Đồng chí Tân luôn chờ đợi Vương Tử Quân cho ra sắp xếp. Thế nhưng chờ nửa phút mà Vương Tử Quân căn bản không lên tiếng. Khi hắn cho rằng Bí thư Vương đã cúp điện thoại, chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của Vương Tử Quân. Trí Tân, anh thay tôi công bố một tin tức. Nói là tối hôm nay tôi sẽ đại diện cho chính quyền thành phố La Nam thảo luận trực tuyến với các mọi người về tình hình phát triển của thành phố La Nam. Những ngày qua đồng chí Tân căn bản không nhàn rỗi. Hắn tận tâm tận lực dựa theo yêu cầu của Vương Tử Quân để thiết kế trang web của thành phố La Nam. Nhưng lúc này hành động thảo luận trực tuyến của Vương Tử Quân thật sự làm cho hắn ngây cả người. Phải biết rằng trước năm 2000 cũng từng có ban ngành chính quyền từng thử nghiệm phương diện dịch vụ công trực tuyến. Thế nhưng sự kiện lãnh đạo thảo luận trực tuyến trên Internet căn bản chưa từng có tiền lệ. Dù sao thì bên trong có rất nhiều nhân tố không xác định. Bí thư Vương, tôi sẽ đi sắp xếp. Đồng chí Tân nhanh chóng suy xét vấn đề, sau đó trầm giọng nói. Vương Tử Quân tất nhiên hiểu câu nói sắp xếp của đồng chí Tân. Hắn lên tiếng từ chối: không cần, tôi đang muốn thảo luận trực tuyến với mọi người. Như vậy sắp xếp trước là không có ý nghĩa. Vâng, đồng chí Tân tuy cảm thấy không ổn thế nhưng lại quen phục tùng mệnh lệnh của Vương Tử Quân, thế nên vẫn trầm giọng đồng ý. Vương Tử Quân tuy cúp máy thế nhưng vẫn giữ chặt lấy điện thoại. Mặc dù hắn đã mưu đồ nhiều ngày về sự kiện trao đổi trực tuyến trên Internet, thế nhưng sau khi cho ra quyết định thì hắn vẫn sinh ra cảm giác không yên. Nói chuyện với nhiều người căn bản phải có kỹ thuật, nếu nói không tốt thì sẽ bị người ta ném đá xuống giếng. Bên trong có rất nhiều nhân tố không ổn định, nếu có bất kỳ sai lầm gì, như vậy sẽ căn bản là nhà rột gặp đêm mưa. Nhưng bây giờ Vương Tử Quân muốn vãn hồi cục diện hiện tại, chỉ có thể đi theo con đường này mà thôi. Nếu như căn bản không có lá gan để đối diện trực tuyến với cư dân mạng, như vậy sau này cũng đừng hòng tiếp tục con đường làm quan. Vương Tử Quân thầm nói một tiếng, sau đó hắn ôm lấy Tiểu Bảo Nhi rồi cười nói: con trai, bố muốn đi đánh một trận giành chiến thắng lớn, mau cổ vũ bố một chút đi. Anh chính nam, anh mau đến đây mà xem. Lúc này đã có kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy. Nói là qua điều tra thì chiếc đồng hồ của Bí thư Vương hoàn toàn hợp pháp, không tồn tại bất kỳ hành vi nào trái pháp luật. Một tên thanh niên trong quán nét lên tiếng phá vỡ bầu không khí bình tĩnh. Khi âm thanh này vang lên thì bầu không khí chợt sao động. Tiếng kéo ghế, tiếng bước chân, còn có tiếng người đánh đấm vang lên. Chỉ sau giây lát thì đã có một đám người vây quanh người vừa lên tiếng chật như nêm. Tên thanh niên nhìn đám người đang chen lấn đến mức không thở được mà nổi giận. Hắn vội vàng lớn tiếng nói: "Là trang web của chính quyền thành phố. Mọi người lên đó xem là được. Đừng chen chúc vào đây làm gì. Anh em đều có máy tính mà." Tên thanh niên phát ra âm thanh phàn nàn cũng không có tác dụng. Những người kia vẫn tiếp tục vây quanh về phía bên này. "Đừng chen lấn nữa. Gãy bàn bây giờ." Lý Chính Nam lên tiếng tạm thời xem như có tác dụng. Đám người đi đầu bắt đầu dừng lại. Những người chen chúc phía sau cũng dừng lại. Hắn thừa dịp này nhanh chóng tiến lên phía trước như một con sóc. Nhanh chóng lách về chiếc máy tính phía trước. Lý Chính Nam thấy một chiếc đồng hồ lớn. Bên trên có 3-4 hàng chữ. Nội dung chính là chứng minh chiếc đồng hồ 3 tép Philip của Bí thư Vương Tử Quân căn bản là hoàn toàn hợp pháp. Cũng không tồn tại hành vi trái pháp luật. Khi thấy hàng chữ này thì Lý Chính Nam chợt cảm thấy toàn thân hư thoát. Hắn cảm thấy hai ngày qua mình chiến đấu hăng hái trên Inter căn bản là không uổng phí. Bí thư Vương thật sự có bản lĩnh. Căn bản không làm cho mọi người thất vọng. Anh em, chúng ta thắng lợi rồi. Không biết là ai hô lên một câu như vậy. Thắng lợi, hừ. Biết ngay là Bí thư Vương căn bản không có chuyện gì. Lát nữa tôi sẽ tìm đến đám người vu khống Bí thư Vương, để cho bọn họ biết tay. Đúng vậy, những người kia giống như bệnh nhân điên, giống như khắp thế giới đều có lỗi với bọn họ. Cũng không hỏi xem Bí thư Vương là ai mà dám nói lung tung. Thật sự đáng giận. Trong không khí vui mừng khôn xiết, Lý Chính Nam lại quay về vị trí của mình. Hai ngày qua hắn thật sự mệt mỏi. Thế nên lúc này hắn thu hồi gói thuốc trên bàn, định quay về ngủ một giấc thật ngon. Nhưng khi hắn cầm gói thuốc, chợt thấy những lời nghị luận trên Inter càng thêm nhiều. Cái quái gì chứ? Là đồng hồ hợp pháp sao? Hừ, con bà nó rõ ràng là quan lại bao che cho nhau. Tên họ Vương kia có địa vị gì lại có thể làm cho người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy nói lời dối trá? Đây không phải là gạt người sao? Đúng vậy, tôi cảm thấy trong sự việc này nhất định có vấn đề. Hừ, không phải là có vấn đề, chắc chắn là có vấn đề. Lý Chính Nam nhìn những lời nghị luận được viết trước mặt, tâm tư hưng phấn chợt chậm rãi tan biến. Chợt cảm thấy mình lực bất tòng tâm. Lúc này đám người bọn họ giải thích cho Bí thư Vương là vô ích. Dù có triệu tập nhiều người cùng tác chiến thì cũng căn bản không có hiệu quả với đội quân đông đảo trên Inter. Lúc này kết quả điều tra của tỉnh ủy giống như chợt làm cho mọi người tức giận. Giống như càng làm cho người ta có thêm nhiều điều nghi vấn. Không biết từ bao giờ thì trong quán net bắt đầu vang lên những tiếng nghị luận rộn rã. Âm thanh này không khỏi làm cho Lý Chính Nam cảm thấy đầu óc mình giống như nổ tung ra. Nhìn này, chính quyền thành phố chúng ta cũng cho ra thông cáo. Nói là Bí thư Vương hôm nay sẽ làm khách của trang web thành phố La Nam. Tối nay sẽ tiến hành trao đổi trực tuyến với mọi người. Một giọng nói ngạc nhiên vang lên áp đảo tất cả những lời nghị luận. Âm thanh truyền vào trong tai mọi người. Lý Chính Nam chợt có hơi sững sờ. Sau đó hắn nhanh chóng gõ bàn phím. Khi hắn gõ vào địa chỉ trang web của chính quyền thành phố La Nam, thấy có một tin tức như vậy được treo lên vị trí bắt mắt. Đúng lúc này chợt có người nói: "Các trang web khác cũng cho ra những lời kêu gọi mọi người đi chất vấn Bí thư Vương. Diễn đàn thảo luận có gửi thư cho tất cả mọi người. Hiệu triệu cư dân mạng chính nghĩa đến chất vấn Bí thư Vương của thành phố La Nam." Lý Chính Nam liên tục gõ vào các địa chỉ trang web. Hắn hầu như lướt qua các trang khá nổi tiếng. Tất cả các trang này đều cho ra một tin tức đưa lên chú ý: Vương Tử Quân sẽ làm khách mời của trang web thành phố La Nam, sẽ thảo luận vấn đề phát triển thành phố La Nam với nhân dân. Tin tức này hầu như được truyền ra chỉ trong nháy mắt. Có chuyện gì xảy ra? Vương Tử Quân sao lại không có bất kỳ vấn đề gì? Chiếc đồng hồ kia là hợp pháp sao? Tào Viễn đập bể cái chén trong tay xuống đất rồi chửi ầm lên. Bốn phía Tào Viễn có ba nam hai nữ, nhưng bọn họ không có bất kỳ kẻ nào dám mở miệng. Đám người bọn họ đi theo Tào Viễn đã khá lâu, bọn họ đều hiểu rõ tính cách của Tào Viễn là như thế nào. Vị đại công tử Tào Viễn này tuyệt đối không cho phép mình thất bại. Những khi hắn nổi giận thì nên đứng xa ra một chút, như vậy mới an toàn. Lưu Trung, anh công tác trong cơ quan chính quyền, anh nói cho tôi xem, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tào Viễn đá một cái ghế ở bên cạnh, sau đó thở hổn hển nói: người đàn ông trung niên này có cơ thể hơi mập, gương mặt lúc nào cũng treo nụ cười. Sau khi bị Tào Viễn điểm danh, khóe miệng hắn có chút co giật, sau đó lên tiếng: Tào thiếu gia, điều này, đây rõ ràng là chiếc đồng hồ của Vương Tử Quân, căn bản không có vấn đề. Nếu không thì ủy ban kỷ luật tỉnh ủy cũng sẽ không dễ dàng lên tiếng thanh minh cho hắn như vậy được. Bốp, Tào Viễn vung tay lên, một cái tát thật mạnh lên mặt Lưu Trung, trong miệng lại dùng giọng không đứng đắn mắng: con bà mày nói chuyện quá thối. Trên mặt Lưu Trung nhanh chóng xuất hiện dấu bàn tay, hắn vô thức dùng tay che nửa mặt, sau đó cười làm lành nói: Tào thiếu gia, anh đừng gấp, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Điều này căn bản là không đáng. Ngài nghĩ lại mà xem, lần này không phải chúng ta ra tay với Vương Tử Quân, không phải ngại hắn làm vướng tay vướng chân bí thư Nguyễn Chấn Nhạc tiến lên thường ủy tỉnh ủy sao? Bây giờ không phải chúng ta đạt được mục đích rồi à? Chiếc đồng hồ kia thật sự hợp pháp, thế nhưng ít nhất thì trong đúng quần Vương Tử Quân cũng có đầy đất cát. Hiện tại dư luận về Vương Tử Quân đã quá lớn, thế cho nên Vương Tử Quân căn bản không thể nào tiến lên vào thời điểm này được. Anh nói thật sao? Tào Viễn chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hắn nhìn gương mặt mập mạp của Lưu Trung rồi trầm giọng hỏi: Tào thiếu gia, ngài là người khôn khéo hơn người, tôi nào dám lừa gạt ngài chứ? Tào Viễn tuy là kẻ ăn chơi trác táng, thế nhưng dù sao cũng sinh trưởng trong Tào gia. Dưới tình huống mưa dầm thấm đất, tuy hắn kém hơn Tào Chân Nhi khá nhiều, thế nhưng ít nhất cũng có vài phần nhạy bén chính trị. Lúc này Tào Viễn bình tĩnh trở lại, hắn càng cảm thấy lời nói của Lưu Trung là rất có lý. Hắn cười ha hà nói: nói rất hay. Lúc này cho dù có người muốn đẩy Vương Tử Quân đi ra, chỉ sợ cũng biến hay thành dở, đốt lửa trên người mình. Tào Viễn nói rồi cầm lấy một trái táo trong mâm rồi tiện tay ném cho Lưu Trung nói: nói rất hay, thưởng cho anh quả táo. Cảm ơn Tào thiếu gia. Lưu Trung vui vẻ nhận quả táo, cảm giác tức giận với Tào Viễn lại tăng thêm vài phần. Tào thiếu gia, anh lại đây xem. Một người đàn ông cao gầy đi đến bên cạnh Tào Viễn. Hắn nhanh chóng mở một trang web ra rồi nói: thành phố La Nam cho ra một thông tin, nói là Vương Tử Quân và trang web của thành phố La Nam có chương trình đối thoại trực tuyến với dân về phương diện mưu đồ phát triển thành phố. Tào Viễn nhìn tin tức này dùng giọng không thể tin được nói: Vương Tử Quân đây là có ý gì? Hắn sẽ đối thoại trực tiếp với người trên mạng. Tên đàn ông nhỏ gầy khẽ lên tiếng: chương 989, vào tử gia sinh. Chương 989, vào tử gia sinh. Trò chuyện trực tuyến sao? Tào Viễn sững sốt giây lát, sau đó dùng giọng không kiêng nể gì cười lên ha hả: tên Vương Tử Quân này có phải là bị lừa đá hay không? Dám mở trò vui này. Các anh em, các người đều nghe kỹ cho tôi, nếu tiểu tử kia dám gánh cả thiên hạ, như vậy chúng ta sẽ ra tay hầu hạ. Nói cái gì cũng phải làm cho bí thư Vương vui vẻ mới được. Đám người này đã đi theo Tào Viễn lâu năm, tất nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Lúc này hắn vểnh mông lên thì chắc chắn sẽ không sót cái gì. Bây giờ nghe thấy hắn cho ra sắp xếp, cả đám lập tức gật đầu xưng vâng nói: Tào thiếu gia cứ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cho bí thư Vương một lễ gặp mặt thật lớn. Tốt tốt tốt. Tiếng chuông điện thoại vang lên bên tai Tào Viễn. Hắn tiện tay cầm lấy điện thoại, chợt nghe thấy bên trong nói: xem tại tờ UNG huyện OAN huyện cờ O. Âm Tào thiếu gia, tối hôm nay chúng ta ở trong khách sạn siêu uy ở thành phố La Nam.

sau đó nói: Cậu là Triệu Đại Hải phải không? Triệu Đại Hải chưa có kinh nghiệm liên hệ với cảnh sát. Hắn có chút sững sốt rồi hỏi ngược lại: Tôi chính là Triệu Đại Hải. Có chuyện gì sao? Có người tố cáo cậu tuyên bố ngôn luận không ổn định. Mời cậu đi theo chúng tôi một chuyến. Một tên cảnh sát hơn 30 tuổi tiến lên lôi kéo Triệu Đại Hải, muốn đưa hắn ra ngoài. Tôi tuyên bố ngôn luận không ổn định gì chứ? Anh nói rõ ràng tôi xem. Dù sao Triệu Đại Hải cũng là một thanh niên. Hắn khoát tay chặn lại, đẩy bàn tay của viên cảnh sát kia ra. Nhưng Triệu Đại Hải vẫn kém xa viên cảnh sát kia. Tên cảnh sát bên cạnh chợt cười cười nói: Sinh viên Triệu Đại Hải, chỉ là hỗ trợ điều tra mà thôi. Cậu là một công dân, cậu có nghĩa vụ hỗ trợ cục công an điều tra sự việc. Tên cảnh sát nói xong thì đưa tay ra. Cánh tay còn lại của Triệu Đại Hải đã bị tên này giữ lấy. Lúc này Triệu Đại Hải đã biết có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn thoáng qua Trương Thiên Tâm, sau đó hừ một câu: Đi thì đi, tôi xem các người có thể làm gì được tôi. Lúc này là ban ngày ban mặt, tôi cũng không tin các người làm bậy. Trương Thiên Tâm nhìn Triệu Đại Hải bị đưa đi, nắm đấm không khỏi được siết chặt. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thả lỏng bàn tay ra. Hắn bây giờ không còn phải là một tiểu tử dễ xúc động như năm xưa. Hắn biết rõ càng là lúc này mình càng nên tỉnh táo. Sau khi Triệu Đại Hải bị đưa đi, Trương Thiên Tâm đi vào góc quán nét và gọi điện thoại cho Vương Tử Quân. Sau khi nghe âm thanh quen thuộc của Vương Tử Quân, Trương Thiên Tâm chợt cảm thấy thả lỏng hơn. Sau khi nghe chỉ thị của Vương Tử Quân thì hắn nhanh chóng cúp điện thoại. Anh Trương, tôi nghe nói Triệu Đại Hải bị người ta đưa đi. Vài tên bạn học của Triệu Đại Hải bối rối chạy đến. Bọn họ vây Trương Thiên Tâm vào giữa rồi lớn tiếng nói. Trương Thiên Tâm thấy đám sinh viên đã rất gấp gáp, thế là trầm giọng nói: Đừng lo, chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Lão Tam, hôm nay chúng ta đi chơi bóng không? Khi mặt trời xuống núi, Trương Trì vừa tan tầm về nhà đã nhận được điện thoại của bạn. Trương Trì năm nay 20 tuổi, tuy dáng người có hơi béo nhưng lại là một người giỏi chơi bóng rổ. Đây là yêu thích của hắn, chỉ cần gọi là đến ngay. Nhưng lúc này hắn do dự một lúc, sau đó mở miệng từ chối: Xin lỗi, hôm nay tôi không đi được. Trong nhà có chuyện gì sao? Người kia vừa nghe thấy như vậy thì dùng giọng không cam lòng hỏi: Cũng không phải, anh không nghe nói gì sao? Hình như Bí Thư Vương sẽ đăng nhập vào trang web của chính quyền thành phố La Nam để trò chuyện trực tuyến về đề tài phát triển thành phố La Nam. Tôi muốn hỏi xem chiếc đồng hồ kia lấy từ đâu ra. Anh nói cái gì? Tên họ Vương. Vương Tử Quân kia sẽ lên trang web của thành phố La Nam để trò chuyện trực tuyến sao? Người bạn ở bên kia chợt cảm thấy kinh ngạc. Thế là giọng nói kinh dị chợt truyền đến. Đúng vậy, các trang web lớn đều nói đến điều này. Anh còn không biết gì sao? Hôm nay anh đi đâu vậy? Trương Trì biết người bạn của mình phần lớn bỏ thời gian bên máy tính. Bây giờ nghe thấy đối phương không biết, thế là không nhịn được phải hỏi. Hèn gì hôm nay tìm mãi mà không có đủ người chơi bóng. Thì ra các ao đang cố gắng áp đảo tên Vương Tử Quân kia. Những chuyện thế này sao có thể thiếu tôi được. Dù là không làm gì được tên Vương Tử Quân kia ở ngoài đời, thế nhưng cũng phải cho hắn biết ngã đau trên Inter là như thế nào. Người bạn bên kia chợt thở dài nói: Hèn gì cổ nhân có câu, mùi hương và sự dịu dàng là mồ chôn anh hùng. Tôi là người cuối cùng biết được tin tức này. Trương Chỉ nghe thấy người bạn thở dài thì biết ngay đối phương định làm gì. Thế là không khỏi cười mắng điện thoại nhận được tiện nghi mà còn cố gắng huyên hoang. Ông không muốn ở trong mộ anh hùng, mà quan trọng là cũng không có cơ hội cho hắn. Được rồi, không nói chuyện với cậu nữa. 30 phút nữa sẽ bắt đầu, tôi phải tranh thủ sớm. Trương Trì nói rồi chuẩn bị cúp điện thoại. Nhưng bên kia vẫn vội vàng nói: Vẫn chưa đến 6 giờ, cậu gấp gái cái. Chúng ta không bằng ăn cơm trước rồi nói sau. Cái gì cơ? Đợi cậu dùng cơm xong thì còn có thể lên mạng được sao? Tôi nói cho cậu biết, có nhiều đồng sự của tôi đã tranh thủ về nhà. Cậu nghĩ xem có bao nhiêu người đang chú ý đến sự kiện này chứ? Sau khi nói một câu thì Trương Trì cũng không quan tâm đến phản ứng của người bạn đầu dây bên kia, trực tiếp cúp điện thoại. Những người vội vàng về nhà giống như Trương Trì cũng không phải ít. Những người không có máy tính ở nhà thì chủ động ở lại tăng ca. Điều này không khỏi làm cho đám lãnh đạo chợt sững sờ. Chẳng lẽ đám người muốn dùng phương thức này để tăng lương tập thể sao? Nguồn truyện TU An Gơ Hơ A An huyện Tơ O Âm. Tổng Giám Đốc tận dụng thời cơ vào lúc này. Bây giờ sự kiện đang nóng. Tôi cảm thấy trang web của chính quyền thành phố La Nam căn bản không thể nào chống đỡ được một lượng lớn người tham gia thảo luận như vậy. Chúng ta sẽ tiến hành đăng nhập cùng một lúc. Như vậy sẽ làm xuất hiện tình huống xấu. Nguyên Đáp Thuận nhìn cách đầu hói của lãnh đạo. Sau đó dùng giọng bất khuất nói. Vị tổng giám đốc không nói lời nào. Thế nhưng lại dùng bàn tay mập gõ lên mặt bàn. Đại ca, chúng ta không lên tiếng. Chỉ là đăng nhập đồng bộ mà thôi. Tôi đã liên hệ với luật sư. Cho dù có xảy ra chuyện, cũng không liên quan gì đến chúng ta. Nguyên Đáp Thuận nhanh chóng rót cho tổng giám đốc của mình một ly trà. Sau đó dùng giọng cẩn thận nói. Không biết biết có phải là không phải gánh trách nhiệm về những vấn đề sau khi đăng nhập số đông vào trang web của thành phố La Nam hay không. Sau khi uống một hớp nước thì tổng giám đốc chợt mở miệng nói. Vậy thì tiến hành đăng nhập đồng bộ. Đây chính là âm thanh mà Nguyên Đáp Thuận rất muốn nghe vào lúc này. Thế là hắn hoan hô một tiếng. Sau đó chạy về phía cửa. Người bạn bên ngoài nghe thấy Nguyên Đáp Thuận công bố tin tức như vậy. Cả đám nhanh chóng chạy về chỗ ngồi của mình. Bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện hôm nay. Anh Nguyên có chút khó khăn. Một người bạn phụ trách kỹ thuật nhìn nội dung trên màn hình rồi vội vàng nói với Nguyên Đáp Thuận. Nguyên Đáp Thuận chợt sững sờ. Hắn nhanh chóng chạy đến. Có chuyện gì xảy ra sao? Có rất nhiều người đăng nhập. Chúng ta thật sự là theo không kịp. Viên đồng sự nhanh chóng gõ bàn phím. Sau đó mở miệng dùng giọng vội vàng nói. Nguyên Đáp Thuận cũng hiểu một vài phương diện kỹ thuật. Hắn nhìn nội dung trước mặt. Sau đó mắng một câu. Con bà nó. Xem như chúng ta chậm một bước. Nhưng Nguyên Đáp Thuận lại nhanh chóng nói. Hừ, hôm nay tôi tranh thủ nửa ngày mới được đồng ý. Tôi nói cho anh biết. Dù thế nào thì anh cũng phải làm cho tốt. Nếu không chúng ta sẽ đắc tội với người ta ở phương diện này. Khi hai chữ đắc tội được nói ra thì những ánh mắt khác cũng nhìn về phía bên này. Sau đó tốc độ của đám người giống như tăng hẳn lên. Nguyên Đáp Thuận cũng có chút vội vàng. Hắn thầm nghĩ nếu trang web của mình không phản ứng với một sự kiện lớn như vậy, sau này sao có thể phát triển được. Đồng chí Tân là thư ký trưởng văn phòng thị ủy. Mỗi ngày hắn nhận không ít các cuộc điện thoại. Hôm nay người gọi điện thoại chủ yếu là phóng viên truyền thông. Bọn họ muốn tham gia sự kiện thảo luận trực tuyến của Vương Tử Quân. Đồng chí Tân không dám tự tay làm chủ ở sự kiện này. Hắn chỉ nói một câu sẽ báo cáo cho lãnh đạo rồi trả lời sau. Những phóng viên dễ đuổi thì nói vài câu qua loa là xong. Thế nhưng lại có những phóng viên như ma dược. Cứ liên tục quấn lấy người làm cho đồng chí Tân căn bản là không có biện pháp. Vất vả lắm hắn mới đuổi một nữ phóng viên nổi tiếng trong nước ra khỏi phòng. Sau đó hắn cau mày. Chợt phát hiện mồ hôi túa ra như tắm. Tuy đồng chí Tân biết rõ sau khi công bố tin tức này thì chắc chắn sẽ mang đến tiếng vang lớn. Thế nhưng hắn không ngờ nó lại lớn như lúc này. Hắn nghĩ đến tình hình thư ký vừa rồi vào báo cáo về phản ứng của các trang web. Số cuộc điện thoại nhận được. Hắn chợt cảm thấy thành phố La Nam giống như đang bị vây giữa bão tố. Lúc này Bí Thư Vương càng là người ở trung tâm bão tố. Nếu có thể thì đồng chí Tân muốn đề nghị Vương Tử Quân hủy bỏ chương trình thảo luận trực tuyến về việc phát triển thành phố La Nam. Hắn biết rõ đám người kia căn bản không quan tâm đến vấn đề phát triển của thành phố La Nam. Mục đích của bọn họ chính là vì muốn tìm hiểu về chiếc đồng hồ Patek Philippe mà thôi. Bây giờ mình nên làm gì? Thư ký trưởng. Điện thoại của phòng tuyên truyền. Thư ký Tiểu Vương nhanh chóng đi vào đặt điện thoại lên tay đồng chí Tân. Đồng chí Tân vừa nghe máy chợt nghe thấy bên trong vang lên giọng nói của phó phòng tuyên truyền một anh Kiệt. Thư ký trưởng, vừa rồi lượng đăng nhập của trang web thành phố La Nam đã là hơn 200.000 người. Thế nhưng bây giờ vẫn đang gia tăng với tốc độ chóng mặt. Giọng nói của một anh Kiệt khá gấp gáp. Rõ ràng nàng cũng hiểu nó đại biểu cho cái gì. 200.000. Đồng chí Tân chợt có chút run rẩy. Điện thoại thiếu chút nữa thì rơi xuống đất. Hắn biết rõ tình huống của trang web thành phố La Nam. Tổng cộng cũng chỉ chứa được hơn 200.000 người đăng nhập một lúc mà thôi. Bây giờ mới đó đã có 200 người đăng nhập. Không biết có thể gắng gượng được bao lâu. Đồng chí Tân chợt mở miệng hỏi thăm. Trưởng phòng Mộc, có thể khống chế hay không? Chỉ sợ là không được. Chúng ta đã không thể nào khống chế được nữa. Một anh Kiệt vội vàng nói. Thư ký trưởng, nếu không chúng ta đề nghị với lãnh đạo xem như hủy hoạt động lần này được không? Chương 990, bão tố đến mạnh hơn một chút. Chương 990, bão tố đến mạnh hơn một chút. Đồng chí Tân thầm nghĩ, nếu như tôi có thể đề nghị với lãnh đạo, nào còn phải chờ đến lượt cô đưa ra lời đề nghị như vậy. Nhưng hắn vẫn phải cố gắng biểu hiện sự tôn nghiêm của một thư ký trưởng. Hắn ho khan một tiếng rồi dùng giọng chăm chú nói, tôi sẽ đề nghị với lãnh đạo. Khi đồng chí Tân vừa đặt điện thoại xuống, phó chủ nhiệm văn phòng thị ủy Tần Tiêu Bạch cũng chạy đến. Tần Tiêu Bạch là một người phụ nữ hơn 30 tuổi. Thật sự đang ở độ tuổi chín chắn. Người phụ nữ này có gia cảnh rất tốt, cuộc sống an nhàn sung sướng. Thế cho nên là đóa hoa trong văn phòng thị ủy La Nam. Lúc này nàng vội vàng chạy đến, bầu ngực phập phồng dữ dội làm cho người ta nhìn vào mà hoa cả mắt. Thư ký trưởng, không hay rồi. Đồng chí Tân nghe nói như vậy thì đổ mồ hôi hột. Trước kia khi hắn ăn không ngồi chờ ở phòng nghiên cứu chính sách, hắn cũng có chút quan hệ với Tần Tiêu Bạch, vui đùa vài câu là bình thường. Nhưng hôm nay hắn căn bản không nhịn được, không khỏi lạnh mặt nói, thế nào lại không hay? Tôi không phải vẫn đang còn tốt sao? Tần Tiêu Bạch vừa thở dốc vừa nói, vừa rồi có 7 phóng viên đi đến. Bọn họ nói rất có hứng thú với vấn đề phát triển thành phố La Nam, hy vọng có thể được phỏng vấn bí thư Vương. Thúi lắm, đồng chí Tân nào không biết mục đích của đám phóng viên kia. Đám khốn kiếp này là những kẻ chỉ sợ thiên hạ không loạn. Bây giờ hắn cũng không có nhiều cố kỵ. Hắn mắng một câu rồi phất tay phân phó, cô phụ trách chiêu đãi bọn họ cho tốt. Cô cần phải nắm chặt một nguyên tắc, đó là dù thế nào thì cũng không cho bọn họ phỏng vấn. Tôi nên nói thế nào đây? Tần Tiêu Bạch thấy đồng chí Tân nổi giận thì dùng giọng quấn bách hỏi, ngày thường cô là người nhanh mồm nhanh miệng, bây giờ đến thời điểm mấu chốt sao lại như vậy? Điều này cần tôi chỉ dạy sao? Đồng chí Tân cũng không nghĩ ra phương án nào hay, thế là dùng giọng không chút khách khí nói. Tần Tiêu Bạch nhìn bộ dạng của đồng chí Tân, thế là cũng không dám hỏi nữa. Nàng biết rõ nếu tiếp tục làm cho thư ký trưởng mất hứng, chỉ sợ sẽ bị mắng. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đồng chí Tân cũng không nhìn dãy số, hắn tức giận nghe máy. Alo, tôi là đồng chí Tân. Trí Tân là tôi, Vương Tử Quân. Anh đang cãi nhau với ai sao? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói nhẹ nhàng của Vương Tử Quân. Bí thư Vương, vừa rồi tôi bận rộn quá. Đồng chí Tân nghe thấy đó là Vương Tử Quân thì chợt hoảng sợ. Vương Tử Quân cười cười, tôi biết rồi Trí Tân. Tôi nghe nói có không ít phóng viên chuẩn bị đến phỏng vấn có phải không? Đúng vậy Bí thư Vương. Đồng chí Tân vừa trả lời vấn đề của Vương Tử Quân vừa khẽ đề nghị. Bí thư Vương, bí mật khó giữ nếu nhiều người được biết, tôi lo lắng anh không ứng phó nổi, thế là tìm cách trì hoãn bọn họ. Vương Tử Quân ở bên kia trầm ngâm giây lát, sau đó khẽ nói, nếu như vậy thì mời bọn họ 7 giờ đến hội trường. Bí thư Vương, điều này đồng chí Tân gần đây căn bản luôn thực hiện chỉ thị của Vương Tử Quân, nhưng lúc này hắn không nhịn được phải cho ra ý kiến phản đối. hắn thấy nhân tố không ổn định của sự kiện trò chuyện trực tuyến này là rất nhiều. Nếu bây giờ cho đám phóng viên miệng lưới sắc bén đi vào, không phải sẽ làm sự việc náo loạn sao? Đuổi một con dê thì cả đàn sẽ chạy. Nếu bọn họ đã đến, cứ cho bọn họ đi vào. Vương Tử Quân mỉm cười dùng giọng trêu chọc nói: đã đến đúng thời điểm. Lúc này rất nhiều người cảm thấy căng thẳng. Một số người có quan hệ không tệ với Vương Tử Quân thì thật sự rất lo lắng. Những người khác thì liên tục thảo luận về Vương Tử Quân trên các diễn đàn. Bí thư thị ủy thảo luận trực tuyến trên Internet. Điều này thật sự là không có tiền lệ. Thế nhưng lúc này đám người chủ yếu là chú ý đến chiếc điện thoại giá cả đắt đỏ trên tay của Vương Tử Quân mà thôi. Dù tỉnh Sơn Nam đã có kết quả điều tra rõ ràng, thế nhưng kết quả như vậy căn bản không thể nào dẹp yên dư luận. Trong nước có rất nhiều người có một tâm lý, đó là căn bản không chào đón đám người làm quan mà giàu có. Trận chiến chưa bắt đầu nhưng đã thu hút được sự chú ý của các doanh nhân trên Internet. Bọn họ bắt đầu cho ra những lời bình của mình trên các diễn đàn. Những lời bình luận của đám người này không khỏi làm cho các nhân viên công tác của văn phòng thị ủy nhìn vào mà giật mình. Nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chết người. Đây là một câu của một nhà bình luận thời sự nổi tiếng. Người này có danh tiếng ở giới bình luận. Hắn vừa lên tiếng thì có không ít những lời bình luận phản hồi. Càng có không ít người có danh tiếng trong giới bình luận trực tiếp tỏ thái độ. Đó là nhất định sẽ tham gia sự kiện trò chuyện trực tuyến ở thành phố La Nam. Sẽ đặt ra vài câu hỏi cho Bí Thư Vương. Vô tình có đủ loại tô bích được lập ra trên các trang web. Bốn chữ thành phố La Nam càng được người ta đưa lên vị trí đầu tiên trong các trang web tìm kiếm. Nếu so sánh với truyền thông thì những người từng tiếp xúc với Vương Tử Quân càng chú ý đến tình huống vào lúc này hơn. Dù tâm tư chỉ có một, thế nhưng lại nhất trí trong hành động vì sự kiện lần này. Khu thường ủy tỉnh ủy Sơn Nam, Hào Nhất Phong đang phê duyệt văn kiện. Lão đặt bút xuống, đứng lên thư giãn gân cốt. Sau đó nhìn ra ngoài cửa sổ. Vị trí phòng làm việc của Hào Nhất Phong là rất tốt. Lúc này ánh mặt trời chiều tà chiếu qua cửa kính lên trên người. Bí thư Nhất Phong, thư ký Tiểu Lý khẽ gõ cửa đi đến. Hắn thấy Bí thư Nhất Phong đang thư giãn gân cốt, thế là khẽ nói một tiếng. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu với Tiểu Lý, sau đó tiếp tục ngắm cảnh. Tiểu Lý có chút do dự, sau đó mới khẽ nói: Bí thư Nhất Phong, trưởng ban Trần của ban tổ chức trung ương đã đến. Trưởng phòng Lữ nói xem ngài có thể tham gia hay không. Hào Nhất Phong vẫn tương đối tình nguyện tiếp đãi cán bộ của ban tổ chức trung ương đi đến Sơn Nam. Bình thường nếu không có chuyện gì khẩn cấp thì đều đích thân mời dùng cơm. Lúc này người đến là trưởng ban Trần, càng là cán bộ thân tín của trưởng ban Dương Độ Lục. Bình thường chỉ cần đến tỉnh Sơn Nam, Hào Nhất Phong nhất định sẽ đến chúc rượu. Nhưng lúc này Hào Nhất Phong lại giữ thái độ khác. Lão trầm ngâm giây lát rồi nói: cậu nói với trưởng phòng Lữ, nói hôm nay tôi có việc quan trọng, căn bản không thể đi qua, để cho anh ấy uống vài ly với trưởng phòng Trần. Hào Nhất Phong nói đến đây thì dùng giọng có chút do dự nói: chú ý nói với trưởng phòng Lữ đề cao cấp bậc tiếp đãi với trưởng ban Trần. Vâng. Tiểu Lý tuy không hiểu rõ ý nghĩ của lãnh đạo, thế nhưng vẫn thành thật trả lời. Sau khi xử lý xong các việc vặt vãnh thì đã mất hơn 10 phút. Sau khi nhìn bầu trời đã dần tối, Tiểu Lý cung kính nói: Bí thư Hào, hôm nay chúng ta đi đâu? Hào Nhất Phong là bí thư tỉnh ủy, mỗi ngày căn bản có hàng đống chuyện xử lý không hết, tiếp đãi rất nhiều người. Hơn nữa vừa rồi bí thư còn nói mình có chuyện quan trọng. Về nhà. Hào Nhất Phong nói ra hai chữ này thì cất bước đi ra ngoài. Lãnh đạo làm sao vậy? Tiểu Lý chợt cảm thấy khó hiểu. Hắn vội vàng xách cặp cất bước đi theo Hào Nhất Phong xuống lầu. Xe đã chờ sẵn bên dưới. Sau khi Hào Nhất Phong lên xe, Tiểu Lý vẫn còn đang suy đoán về ý nghĩ của lãnh đạo. Hắn là thư ký của Hào Nhất Phong. Việc quan trọng nhất chính là nắm giữ ý nghĩ của lãnh đạo. Nếu như hắn không làm được, như vậy cũng không cần làm thư ký nữa rồi. Nhưng Tiểu Lý suy nghĩ khắp mọi ngõ ngách mà căn bản không thể biết được Hào Nhất Phong về nhà vào lúc này để làm gì. Không phải hôm nay là ngày kỷ niệm gì của bí thư Nhất Phong đấy chứ. Hắn nghĩ đến những lời nhắn nhủ của vị thư ký tiền nhiệm. Thế là trong đầu lóe lên ý nghĩ như vậy. Tiểu Lý, hình như khi cậu học đại học, cậu còn có một văn bằng về máy tính có phải không? Hào Nhất Phong chợt phá vỡ bầu không khí bình tĩnh trong xe. Vâng, lúc đó tôi thấy máy tính khá quan trọng, thế là bỏ ra chút thời gian học tập văn bằng về máy tính. Tiểu Lý sở dĩ được chọn làm thư ký cho Hào Nhất Phong cũng không phải là không có nguyên nhân. Vì hắn rất hiếu học, tri thức uyên bác. Hào Nhất Phong khẽ gật đầu, cũng không tiếp tục hỏi mà chỉ nói: vậy lát nữa cậu đến nhà tôi dùng cơm, thuận T.I.E. giúp tôi xử lý chiếc máy tính. Xử lý máy tính, bốn chữ này giống như một tiếng sét vang lên trong lòng Tiểu Lý, đánh mạnh vào tâm tư của hắn. Khoảnh khắc này Tiểu Lý chợt bừng tỉnh. Hèn gì lãnh đạo muốn về nhà, xem ra cũng quan tâm đến sự kiện kia. Tiểu Lý nghĩ đến sự kiện ở thành phố La Nam được xào nấu nóng hừng hực trên internet, thế là không khỏi càng thêm hiếu kỳ. Trong thời gian hắn làm thư ký cho bí thư Hào Nhất Phong, có không ít bí thư thị ủy bắt đầu lấy lòng hắn. Những vị bí thư này có cả là nhân uy của thành phố Sơn Viên, nhưng Vương Tử Quân lại là người duy nhất căn bản có quan hệ ôn hòa với Tiểu Lý. Cho dù đến chỗ bí thư Hào Nhất Phong báo cáo công tác cũng chỉ là giải quyết việc chung, rất ít khi đến phòng làm việc để chào hỏi hắn. Tiểu Lý nhìn từ phương diện công tác thì thấy bí thư Vương căn bản không phải là nước thuộc một mình với bí thư Hào Nhất Phong của mình. Vì vậy trong tầm mắt của Hào Nhất Phong thì Tiểu Lý luôn giữ khoảng cách nhất định với Vương Tử Quân. Đối với những gì hắn biết về bí thư tỉnh ủy Hào Nhất Phong, hắn cảm thấy bí thư của mình sẽ nhanh chóng nắm bắt được Vương Tử Quân. Nhưng khi từng sự kiện phát sinh, Tiểu Lý chợt phát hiện mình nghĩ lầm. Bí thư Vương căn bản không bị nắm bắt. Hơn nữa cuộc sống càng lúc càng tốt. Cho dù bí thư tỉnh ủy không hài lòng về Vương Tử Quân, thế nhưng cũng không làm gì được. Tiểu Lý là thư ký cho bí thư tỉnh ủy, hắn biết ý chí và sự độ lượng của Hào Nhất Phong cũng không phải nhỏ. Nhưng khi đối đãi với vấn đề của Vương Tử Quân, lãnh đạo của mình căn bản không liên hệ với sự độ lượng. Trước đó có người đưa tin tức Vương Tử Quân đeo chiếc đồng hồ Patek Philippe hơn 1 triệu lên internet. Tiểu Lý cảm thấy cơ hội đến. Không ngờ kết quả điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh ủy lại là như vậy. Khi Tiểu Lý cho rằng bí thư Vương sắp phải sống an phận một thời gian, chợt nghe thấy tin tức bí thư Vương sẽ thảo luận trực tuyến với cộng đồng mạng trên trang web của chính quyền thành phố La Nam. Cái gì mà thảo luận về phương diện phát triển thành phố La Nam? Đây chỉ là lời nói dễ nghe mà thôi. Có ai không biết rõ nội dung thật sự của nó chứ? Người này thật sự lắm trò. Cũng không biết bí thư Vương sẽ ngã gục trên mạng với bộ dạng thế nào. Tiểu Lý là một cư dân mạng có thâm niên. Hắn luôn bảo trì quan điểm của mình với gió bão phát sinh trên internet. Lúc này tình hình trong nước quá buồn cười. Trên TV luôn nói tốt, mở internet thì lại xuất hiện tình huống nước sôi lửa bỏng. Nơi đây là chốn mà không ai đố kỵ ai. Hầu như cấp bậc gì cũng có thể dễ dàng làm khó cho anh. Thế cho nên đó là chốn mà mọi người phát tiết những bực dọc trong ngày. Trong đầu lóe lên những tính toán về Vương Tử Quân, Tiểu Lý chợt mở miệng trầm giọng nói: tôi sẽ thử, nếu không được sẽ cho người chuyên nghiệp đến. Hào Nhất Phong không nói gì nhưng lại có chút không vui, vì những chuyện thế này cũng không nên ném ra ngoài. Xe chạy đến trước cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy, có một chiếc xe chạy đến, hai chiếc xe hầu như dừng lại cùng một lúc. Tiểu Lý nhìn thoáng qua chiếc xe bên kia, hai mắt lập tức híp lại. Chiếc xe này hầu như hoàn toàn giống với xe của Hào Nhất Phong. Thân màu ngăm đen, tạo hình mạnh mẽ, độ mới tương đồng, thậm chí cũng chỉ khác biển số mà thôi. Thạc Kiên Quân cũng về nhà sao? Trong đầu Tiểu Lý chợt nghĩ đến sắp xếp hôm nay của Thạc Kiên Quân. Dựa theo kế hoạch thì chủ tịch Thạch hôm nay cũng có nhiệm vụ tiếp đãi, như thế nào cũng về nhà. Nhưng thấy lãnh đạo không chịu hạ cửa kính, Tiểu Lý cũng không dám mở cửa. Khi hai tên cảnh sát đứng ngoài cổng cúi chào, hai chiếc xe một trước một sau đi vào bên trong. Hào Nhất Phong ở trong biệt thự số 1. Khi chiếc xe chạy trên đường về nhà, có một chiếc xe Audi chạy ra. Chẳng lẽ bí thư Đường Cảnh Ung cũng đã về nhà? Hai chiếc xe đi qua bên cạnh nhau. Tiểu Lý nhìn qua cửa sổ xe, thấy bên trong cũng không có Đường Cảnh Ung. Trong thời điểm mà hầu như nơi nào cũng phải xã giao, ba vị lãnh đạo đứng đầu tỉnh Sơn Nam đều về nhà, đây tuyệt đối không phải là trùng hợp. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu, Tiểu Lý nhanh chóng đưa mắt nhìn Hào Nhất Phong đang ngồi phía sau. Chỉ thấy lãnh đạo vẫn nhìn về phía trước, gương mặt không chút biểu cảm. Thế là hắn không khỏi cảm thấy bội phục bí thư Vương vì làm cho ba vị lãnh đạo đứng đầu một tỉnh không được yên ổn. Hào Nhất Phong về nhà, sau khi đơn giản dùng cơm tối, Tiểu Lý đi vào trong giúp bí thư Hào Nhất Phong mở máy tính. Tuy số lần bí thư Hào Nhất Phong lên mạng cũng chỉ có hạn mà thôi, thế nhưng là bí thư tỉnh ủy, trong nhà vẫn có một chiếc máy tính cao cấp. Khi Tiểu Lý mở máy tính, ánh mắt nhìn về phía Hào Nhất Phong. Tuy hắn đoán được tâm tư của lãnh đạo, thế nhưng cũng không dám biểu hiện ra bên ngoài. Đây là một trong những kinh nghiệm mà hắn có được. Khi nào nên giả vờ ngu thì nhất định phải ngu. Tút tút tút, chuông điện thoại khẽ vang lên. Tiểu Lý làm thư ký của Hào Nhất Phong, tuyệt đối không thể nào không tiếp điện thoại. Nhưng khi hắn lấy điện thoại ra, chợt phát hiện tiếng chun không phát ra từ cái của mình.